Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 355, thiên tài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. An giáo chủ nói đùa. Tập võ bản chính là vì cường thân kiện thể. Một vị tranh hung ác đấu liền rơi xuống kém cỏi. An giáo chủ tu cửu chuyển lột xác phàm quyết. Thật ra thì là chân chánh bất thế thần công à. Vương Lục Giáp lúc nói chuyện, một mặt thành khẩn. Ân, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là thật ở bội phục cửu chuyển lột xác phàm quyết vậy. Thừa ngươi chúc lành. An Lăng Dung không có trò chuyện hứng thú. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nếu không phải cửu chuyển lột xác phàm quyết không tốt tranh đấu, nàng vậy không cần giống như chim sơn ca như nhau. Chu Toàn với rất nhiều tương tây quyền quý bây giờ. Người phụ nữ à, cuối cùng vẫn là cho mình tìm một thật to dựa vào. Nếu không, bằng vào mình, nhất định là sẽ bị khi dễ. Đừng xem những cái kia cái người đàn ông thúi ngày ngày truy đuổi phía sau cái mông. Một bộ sắc yêu mờ mắt hình dáng, thật giống như cái gì cũng biết cho. Có thể người đàn ông tinh trước đâu. Một khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc, người người đều là xách quần không nhận người. Sắc đẹp tuy tốt, nào có quyền trọng. Ở tình yêu giới, lưu truyền như thế một câu nói: yêu giang sơn không yêu mỹ nhân. Nghe là đẹp vô cùng. Kinh thế yêu, hoàn mỹ tình yêu. Có thể quả thật như vậy. Không có giang sơn, không nói ngươi có thể giữ được hay không người đẹp. Coi như có thể, ngươi có thể trông cậy vào 10 ngón tay không dính dương xuân nước người đẹp đi theo ngươi qua. Nghèo khổ dân chúng cuộc sống khổ. Làm cho đùa sao? Cái này không, lại đẹp người đẹp. Không có yêu ác sinh hoạt bảo dưỡng. Phân phút đổi hoàng kiểm bà. Trước có bánh mì, sau đó có tình yêu. Cái này mới là chính xác mở ra phương thức. Nói gì có tình ý uống nước đầy đủ. Làm cười nhạo nghe một chút là tốt. Thật tin, Ân phỏng đoán phải đi Phi Châu mới có thể tìm được một nửa kia. Chỗ đó có thể cực độ thiếu nước. Không hề hạn chế nước uống. Quả thật có thể cho người mang đến cực lớn ưu thế à. An Lăng Dung nhìn một chút cửa phòng đóng chặt. Hỏi, đúng rồi, chủ thượng đi ra ngoài. Tối hôm qua Trương Hoa và Tả Hàn Phong nói chuyện. Vì không nghe đến không nên nghe. Nàng nhưng mà chuyên trở khí huyết. Phong tỏa giác quan thứ 6. Ngủ rất chết. Thất thân liền cũng không biết cái loại đó chết. Hẳn không dậy đi. Dù sao ta là không thấy được chủ thượng đi ra. Vương Lục Giáp vẫn còn ở không nhanh không chậm. Đánh thái cực quyền. Thái cực. Âm dương hợp. Mượt mà vô cùng. Bên trong coi là thật có vô cùng bí ẩn. Vượt luyện vượt cảm thấy bác đại tinh thâm. Không dậy. An Lăng Dung khẽ cau mày. Những ngày qua, Trương Hoa bị nguyền rủa và chết kiếm ý hành hạ. Một ngày căn bản nghỉ ngơi không được bao lâu. Luôn luôn liền bị đau tỉnh. Không thể không niệm A-di-đà Phật tới chậm tách ra thương thế trong cơ thể. Ân, niệm A-di-đà Phật có thể chậm tách ra thương thế. Lời này, An Lăng Dung là không tin. Hoàn toàn không cổ võ à. Nếu nói là, úng sao mễ thôi tất dỗ. 6 chữ chân ngôn. Có lẽ ngược lại thật là có thể. 6 chữ chân ngôn là âm ba công. Có thể chấn động kinh mạch. Điều hòa khí huyết. Hoa Sơn kiếm phái Lý Trùng tới bái kiến Bạch Y Long Vương. Mong rằng Long Vương không keo kiệt vừa gặp. Tiểu viện bên ngoài. Đột nhiên truyền tới một thét dài. Cái này thét dài chạy dài không dứt. Hùng hậu có lực. Lý Trùng. Hoa Sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử. An Lăng Dung sắc mặt biến đổi. Nghe thanh âm này, Lý Trùng cái này đã lên cấp luyện thể đại sư liền à. Theo nàng rõ ràng, vị này Hoa Sơn ghế thủ lãnh đệ tử năm nay mới 25 tuổi đâu. 25 tuổi luyện thể đại sư. Cái này, thật là phong vân biến ảo chi kỳ. Cái gì yêu nghiệt cũng đi bên ngoài nhảy lên à. Vương Lục Giáp động tác cũng là hơi vừa chậm. hắn năm nay đã 60, có thể khoảng cách luyện thể đại sư vẫn còn có đoạn khoảng cách, khí huyết vẫn còn ngưng luyện trong, không so được à? Vương Lục Giáp tự than thở trước, rất nhanh tiếp tục đánh quyền. Người thường cùng những thứ này kỳ tài ngút trời so, là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Người, không cần phải và người khác so, chỉ cần và mình so là được. Hôm nay mình so hôm qua bản thân có tiến bộ, cái này, là đủ rồi. Bên ngoài viện, Lý Trùng hăm hở đứng. Đây là hắn thành tựu đại sư tới nay, lần đầu tiên đem thực lực lộ ra trước người. Từ hắn thét dài sau đó, dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn có thể cảm ứng được sau lưng truyền tới các loại thán phục, còn có hâm mộ ghen tị ánh mắt. Mặc dù hắn làm người thở mạnh, không câu nệ tiểu tiết, có thể nói thật, cảm ứng được những thứ này, vẫn là không nhịn được ở trong lòng đắc ý. Không bị người căm ghét chính là tầm thường. Ít người trước, hắn tuy nói vậy coi là thiên tài, hóa kính đỉnh cấp, phái Hoa Sơn ghế thủ lãnh đệ tử, có thể còn có rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa có thể cùng hắn sánh vai. Ví dụ như Tung Sơn kiếm phái chết đi xử một nhiều. Đồng gia đồng dài trắng, nhà họ Cung Cung 12, cổ võ Lý gia Lý Luân. Bất quá bây giờ, những người này đều đã bị hắn té một bước. Cổ võ giới trẻ tuổi đồng lứa chói lọi nhất định phải rơi trên người hắn. Luyện thể đại sư cơ duyên xảo hợp là được lên cấp tông sư. Như vận khí tốt, lần này bảy kiếm liên minh đại hội, nói không chừng liền có thể tìm được cơ hội này. Đến lúc đó thì không phải là 25 tuổi luyện thể đại sư, mà là bất thế tông sư. Sao Trương Hoa cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Nghe nói cái này Bạch Y Long Vương bị tử thánh một kiếm bị thương nặng, đến nay còn trọng thương chưa lành, rất có thể là hoàn toàn phế. Hì hì, cổ võ giới vinh quang nhất định phải do ta Lý Trùng tới gánh nổi. Lý Trùng suy nghĩ rối rít, không tự chủ mở ra các loại tha hồ tưởng tượng. Vào đi, yếu ớt thanh âm từ bên trong viện truyền ra. Cảm ơn Long Vương đại nhân. Lý Trùng ôm quyền cảm tạ, trong lòng nhưng chẳng biết tại sao có một tia tối tăm thoải mái. Quả nhiên, Trương Hoa còn trọng thương chưa lành. Hôm nay, khoảng cách Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội đã qua hơn 10 ngày. Lâu như vậy, đều còn ở trọng thương. Nói không chừng là thật phải phế. Hắn lẩm bẩm đi vào tiểu viện. Bạch In Long Vương Trương Hoa, 20 tuổi không tới là được liền tông sư, ngang trời xuất thế. Lúc ấy, kinh cổ võ giới có thể nói đầy đất thất thanh. Cổ võ giới trẻ tuổi đồng lứa giống như là chỉ 30 tuổi trở xuống cổ võ giả. Theo lý, có thể ở 30 tuổi lên cấp luyện thể đại sư, liền có thể nói là tông sư lại vọng, thiên tư hơn người. Có thể Trương Hoa tên này gắng gượng đem cái này lẽ thường đụng được cái tan tành. Vinh quang bao trùm thế gian, cùng hắn vừa so sánh với tất cả trẻ tuổi đồng lứa cổ võ giả trên căn bản không được mặt bàn. Mấy năm trước đi giang hồ, còn có người trà dư tửu hậu thảo luận phái Hoa Sơn nào đó đệ tử hành hiệp trượng nghĩa. Phái Tung Sơn kiếm chọn Hắc Phong trại, nóng bỏng bình luận rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa chiến lực. Thảo luận bọn họ ai là trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Có thể năm nay, những thứ này thảo luận hết thảy biến mất. Chỉ còn lại một đề tài. Bạch Long Vương rốt cuộc là làm sao lên cấp tông sư. Vây quanh điểm này, không biết nhiều ít cổ võ giả lăn qua lộn lại, không chán kỳ phiền tiến hành qua một lần lại một lần thảo luận. Dù là ở Hoa Sơn, cái này tiếng thảo luận cũng là bên tai không dứt. Cái này thì để cho hắn cái này phái Hoa Sơn ghế thủ lãnh đệ tử có chút ghen. Dù là hắn ngày thường thở mạnh, có thể vẫn là không nhịn được à. Vào tiểu viện, Bạch Y Long Vương vẫn là một thân quần áo trắng, ngồi ở trước bàn đá. Trên bàn thì bày các loại bộ đồ trà. Trương Hoa trong tay còn có một ly bốc khói trắng trà xanh. Tin đồn Bạch Y Long Vương trà ngon, hôm nay vừa gặp, quả thật như vậy. Lý Trùng than thầm một tiếng, trên mặt thì rất là cung kính, liền ôm quyền. Gặp qua Long Vương, Tông Sư, là trên trời rồng thần. Luyện thể đại sư tuy nói cùng Tông Sư chỉ kém nửa bước. Có thể cái này nửa bước chính là trời cách. Một vị Tông Sư có thể tùy tiện nghiền ép 10 vị luyện thể đại sư. Ngồi, Trương Hoa nhàn nhạt nói. Tiếp tục tự nhiên bày ra bộ đồ trà. À, thế gian lòng người phức tạp. Duy chỉ có sáng sớm một ly chè xanh mới khá rõ ràng trong lòng chi buồn. Phù hợp trời đất tự nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-sau-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.